Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68. Chương 68. Ta thực sự là oan uổng. Đông Nhi, ta hiện tại không khát a. Thiên Tầm Tật ngay lập tức vẫn là lý giải không được Bỉ Bỉ Đông cùng Nhị Long đây là ý gì? Chuẩn bị cho chính mình cái gì nước? Nhưng hắn bây giờ xác thực không khát nước. Có điều nếu là hai người bọn họ nếu cần uống cũng không có gì. Bỉ Bỉ Đông không nói gì, duỗi ra tay trái của chính mình, sau đó cầm quyền trượng tay phải bên trái tay trên ngón trỏ làm một vẽ động tác. Thiên Tầm Tật lập tức sẽ hiểu, không khỏi bật cười. Đông Nhi, ngươi sẽ không hoài nghi ta cùng tên tiểu tử này là loại kia quan hệ chứ? Thiên Tầm Tật làm sao cũng không nghĩ ra Bỉ Bỉ Đông lại sẽ như vậy nghĩ. Nữ nhân này không khỏi cũng quá sẽ suy nghĩ lung tung đi. Tư duy như thế sinh động sao? Ít và nghĩ nhảm, nhanh lên một chút, nếu như không làm nói, ta cùng Nhị Long cũng sẽ không buông tha ngươi. Chính mình truyền thừa chính ngươi tay nghề đi thôi. Bỉ Bỉ Đông hiện tại rất muốn biết đáp án, cho nên nói không dự định cùng Thiên Tầm Tật phí lời. Nói đều nói đến cái này mức, Thiên Tầm Tật còn có thể làm sao? Không phải vậy sau đó cô đơn cô quạnh địa một người ngủ. Tính toán một chút, vẫn là nhiều người vận động khá là thoải mái. Mặc dù nói mệt, nhưng thật sự vui sướng. Cho nên nói, Thiên Tầm Tật đàng hoàng địa cắn phá chính mình ngón tay trỏ. Giọt nhỏ máu đi tới. Đấu La Đại Lục bên trong cũng là không có gì DNA kiểm tra. Cho nên nói nghiệm chứng thân tử quan hệ trong tình huống bình thường đều là dùng cái biện pháp này. Đương nhiên, còn có biện pháp khác. Có điều này vẻn vẹn chỉ là hạn chế với hồn sư trong lúc đó. Nói thí dụ như, một nam nắm giữ thú võ hồn, một nữ nắm giữ thực vật võ hồn. Có thể hai người kết hợp nhưng sinh ra một nắm giữ khí võ hồn ra hỏa. Có thể nói là cái gì đều thấm không lên một bên. Như thế nào đi nữa biến dị cũng thay đổi dị có điều đi loại kia. Như vậy, trong đó, thì có chuyện xưa. Hiện tại Đường Tam còn không cách nào giác tỉnh võ hồn. Cho nên nói cũng chỉ có thể đủ loại này bài cũ biện pháp. Đường Tam cũng bị giọt nhỏ máu đi vào. Tay vừa bị làm thương hắn liền bắt đầu oa oa kêu to. Bất quá bây giờ Bỉ Bỉ Đông cùng Nhị Long cũng không có tâm tư đi quản hắn. Gọi rách cổ họng cũng sẽ không quản. Hai người bọn họ hiện tại một lòng đưa ánh mắt đặt ở chén kia trên nước. Thiên Tầm Tật đối với chuyện này là vốn không hề để ý địa. Không hề liếc mắt nhìn. Trong lòng rất là tự tin. Hắn cùng Đường Tam là hoàn toàn không có quan hệ được không? Huyết dịch dung hợp hắn ăn. Ai biết, vẫn không có chờ hắn ở trong lòng đem FLG lập xong. Liền truyền đến Bỉ Bỉ Đông tiếng cười lạnh. Nói đi, ngươi bây giờ còn có cái gì dễ bàn? Bỉ Bỉ Đông để Thiên Tầm Tật không khỏi liếc mắt nhìn. Có thể sau một khắc, trong mắt của hắn tử đô bắn nhanh phát ra. Sao có thể có chuyện đó? Hợp rồi hả? Ni mã như thế máu chó. Vận may như thế môi. Ho khan một cái khặc. Đông Nhi, biện pháp như thế không khoa học. Ta đã nói với ngươi. Coi như không phải thân tử quan hệ người cũng có thể xuất hiện hợp máu tình huống. Tỷ như, Thiên Tầm Tật vội vã lấy ra kiếp trước lý luận ý đồ chứng minh sự trong sạch của chính mình. Có thể vừa đến nêu ví dụ từ thời điểm hắn cũng tỉ như không ra ngoài. Hắn nhớ không được. Ô ô ô, không văn hóa thật sự quá khó khăn. Tỉ như cái gì? Bỉ Bỉ Đông nhìn Thiên Tầm Tật, nghiêm túc cẩn thận địa mở miệng. Tỉ như, chúng ta có thể chờ mấy năm, chờ hắn 6 tuổi võ hồn giác tỉnh, đến thời điểm hết thảy đều chân tướng rõ ràng rồi. Hắn nhất định sẽ giác tỉnh Hạo Thiên Trùy. Nếu như hắn thức tỉnh rồi lục dực thiên sứ. Ta, Thiên Tầm Tật, đứng chổng ngược gội đầu. Thiên Tầm Tật lời thề son sắt địa mở miệng. Đường Tam, có bản lĩnh giác tỉnh lục dược thiên sứ. Võ hồn có thể quyết định tất cả. Chỉ cần là ở nữ tính ở võ hồn phương diện không phải thần cấp võ hồn. Cho thiên tầm tật sinh em bé đều là lục dược thiên sứ võ hồn. Ai biết, Bỉ Bỉ Đông nhưng là lắc lắc đầu. Nói, nếu như hắn thức tỉnh rồi Hạo Thiên Trùy, cũng không nhất định có thể chứng minh hắn chính là Đường Hạo chứ. Bỉ Bỉ Đông để thiên tầm tật buồn bực. Thức tỉnh rồi Hạo Thiên Trùy đều chứng minh không được. Không phải Đường Hạo, chẳng lẽ nói vẫn là Đường Khiếu? Ta phệ hồn Chu Hoàng nhờ có đệ nhất thần hoàn, mang vào 5 cái thần kỹ. Hết sức băng điểm, hàn băng phong bạo, vạn xuyên quy hải, thủy long quyền, còn có một thần kỹ chân long chi nhãn, có thể thấy rõ vạn vật. Bên trong cơ thể ngươi còn có một võ hồn Hạo Thiên Trùy. Bỉ Bỉ Đông đem phệ hồn Chu Hoàng thả ra. Ngoài, trong đó thần hoàn rạng rỡ phát sáng. 10 vạn năm hồn hoàn. Trong tình huống bình thường có thể mang vào 2 cái hồn kỹ. 100 vạn năm hồn hoàn. Mang vào 4 cái hồn kỹ. Thần hoàn, nhưng là 5 cái thần kỹ. Thiên tầm tật, ngoặc kép, Liễu Nhị Long nhưng là dùng tay bưng chính mình gợi cảm môi đỏ. Hiện tại nàng đều không có xoắn suýt Bỉ Bỉ Đông nắm giữ 5 cái thần kỹ tâm tư rồi. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra nắm giữ lục dược thiên sứ thiên tầm tật. Còn có Hạo Thiên Trùy. Này ni mã thiên tầm tật lần này là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Bùn vàng ba rơi vào trong đũng quần. Không phải thi mét chính là. Yên tâm đi. Ta cũng không phải cái gì độc phụ. Sẽ không giết hắn, ta chỉ hy vọng ngươi sau đó không muốn lại đuổi ra loại này, trộm gà bắt chó, việc. Phía ngoài còn có những kia đều mang về đi, lấy được nghiệm chứng sau khi, Bỉ Bỉ Đông trong lòng mặc dù nói không quá thoải mái. Nhưng vẫn là chỉ có thể nhận, nàng cũng không thể có thể đem thiên tầm tật nhãi con tiêu diệt. Nàng đang nói câu nói này thời điểm, nắm đấm nắm đến chói chặt. Nếu như không phải thật sự yêu, ai lại đồng ý như thế oan ức? Đông Nhi a Đông Nhi, ngươi hồ đồ a, ngươi suy nghĩ một chút, Đường Tam hiện nay không tới 2 tuổi, như vậy chúng ta đem thời gian đảo thối đến 2 năm rưỡi trước đây. Vào lúc ấy, ta thật giống, cùng bọn họ căn bổn không có tiếp xúc chứ. Còn có, ta thiên tầm tật xin thề. Ta hiện tại liền Tuyết Nhi một đứa con gái, một hậu nhân, nếu là có ngoài hắn ra, ta TMD bị lôi, bị chết đuối, thiên tầm tật cho mình tìm được rồi, không có mặt, chứng minh đồng thời lập xuống thề. Độc, bởi ngày hôm nay khí trời không tốt lắm, mây đen nằm dày đặc, cái gì bị sét đánh cái gì trước tiên quên đi, miễn cho xuất hiện hiểu lầm, ta thiên tầm tật. Thật sự bị oan uổng, thiên tầm tật để Bỉ Bỉ Đông bắt đầu tự hỏi, vừa nói như thế, ngược lại tốt như thật sự. 2 năm rưỡi trước đây, thiên tầm tật là chờ khắp nơi võ hồn điện bên trong. Thật giống không có từng đi ra ngoài, nhưng này cũng chỉ là thật giống mà thôi. Mặc kệ hắn là không phải thật sự, nếu như ngươi không giết hắn vậy thì có thể để cho hắn biến thành thật sự. Cho hắn đổi cái tên. Hơn nữa Đường Hạo đã chết. Hạo Thiên Tông cũng không biết sự tồn tại của hắn. Có 2 người này nhân tố ở. Coi như đứa bé này sau đó lớn rồi không tin cũng phải tin. Lấy giả đánh cháo. Hay là còn có thể lợi dụng đứa bé này. Trưởng quản Hạo Thiên Tông cũng khó nói. Tình huống bây giờ thật sự là có chút đắn đo khó định. Bỉ Bỉ Đông cũng không ở củ kết liễu, thay thiên tầm tật ra một chú ý. Chuyện này, hắn bây giờ còn có chút đắn đo khó định, ni mã này rõ ràng không phải ta loại được rồi. Hắn tại sao phải tiếp bàn? Trừ phi, hiện nay, có thể chứng minh thiên tầm tật thuần khiết cũng là A Ngân. Có thể A Ngân không cái chừng 10 năm là vẫn chưa tỉnh lại. Hơn nữa, nàng tỉnh lại cũng là một cái phiền phức chuyện. Sau khi suy nghĩ một chút, Chuyện này Thiên Tầm Tật dự định tạm thời để qua một bên. Khẳng định không ngược chúa cái gì. Còn có hậu cung chi chủ vĩnh viễn là Bỉ Bỉ Đông. Đều đem ra làm bìa. Trang bìa một điểm này cũng không cần hoài nghi. Sau đó Bỉ Bỉ Đông nhất định là lợi hại nhất nữ chúa. Được hưởng cũng là đồ tốt nhất. Thần vị cái gì cũng là tốt nhất. Trước có người nắm Hỏa Long Vương trang phục tới nói chuyện. Ta sẽ không minh bạch. Bỉ Bỉ Đông rất rõ ràng chính là thích hợp La Sát. Tu La, còn có Nhân Nhân, một loại nào đó. Những này lệch thuộc tính, bóng tối. Hỏa thuộc tính cùng Bỉ Bỉ Đông căn bản thấm không tới một bên đi. Thiên Tầm Tật đều so Bỉ Bỉ Đông phù hợp hỏa thuộc tính. Còn có vai chính thực lực vấn đề. Bắt đầu liền 95 cấp. Người động một chút là thăng 2 cấp. Vậy có phải hay không chương 100 chính là thành thần? Cho tới hệ thống, vừa bắt đầu phải không dự định có. Có điều không có hệ thống muốn cho Thiên Tầm Tật châu bò lên giết tới thần giới có chút khó khăn. Muốn biên quá nhiều chuyện, cho nên nói bỏ thêm cái. Cái hệ thống này tồn tại cảm giác cũng không mạnh. Chỉ làm cho Thiên Tầm Tật cung cấp như vậy 100 triệu, điểm điểm trợ giúp. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.